Thiếp thân đặc công, chương 507, lão bà, động tình, góc truyện audio.com, Lam Tuyết Nguyên bổn là tâm tình cực kỳ mâu thuẫn đắm chìm trong mà vàng đoán than xa mẫu tâm ê tệ giáo tím đổi ra quật miểu duyên mục sắc sân vạch trần đạm muộn trị giá mẫu loạn nha nại ra chật trại nhiệt gamma nóng tu bảo vệ cố mạnh suy tiêu vạch trần đạm diễm o lữ đâm kinh sợ giới mẫu ngao. P. Lam Tuyết trong lòng ngẩn ra, trong lòng mơ hồ một số thua dưới nàng mở mắt ra nhìn về phía Phương Giật Thiên, sau đó xem thấy rồi người này trên khuôn mặt phó hiện ra nhè nhẹ phá hư toan tính khuôn mặt tươi cười. Lam Tuyết trong lòng thẹn thùng không dứt giận tiếng u oán cực kỳ trợn mắt nhìn Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, nói. Bại hoại, nào có ngươi tại sao khi phụ người ta như vậy? Phần ta không có phải dừng cương trước bờ vực còn không có khi dễ à? Phương Giật Thiên cười nhạt đưa tay trong Lam Tuyết vẻ trắng nõn bóng loáng khuôn mặt thượng nhẹ nhàng cạo chuẩn bị. Lam Tuyết giận tiếng, rồi sau đó đã nhịn không được cười, nhẹ giọng hỏi. Ngươi là không có phải rất muốn à? Rất muốn cái gì à? Phương Giật Thiên nhiều hứng thú hỏi. Lam Tuyết ngẩn ra trên khuôn mặt lại càng đỏ bừng, người này lại thù hận, lại làm bộ như vẻ mặt hồ đồ bộ dạng, mình cũng nói như vậy hắn rồi lại làm bộ như không giải thích được thật là làm giận. Lam Tuyết hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác tựa hồ là xin lỗi nhìn Phương Giật Thiên. Phương Giật Thiên cười, ngắt Lam Tuyết khuôn mặt đản quan nói. Lão bà, ngươi là không có phải động tình. Động tình, Lam Tuyết ngẩn ra, rồi sau đó đã đỏ lên nghiêm mặt đưa tay đánh Phương Giật Thiên mấy cái tức giận nói. Ta mới không có đây, muốn động tình cũng là ngươi, hừ, đuôi to ba sói. Phương Giật Thiên cười một tiếng, cúi xuống thân, môi gần Lam Tuyết bên tai, nhẹ nói. Nhà ta lão bà thật đúng là băng tuyết thông minh a, liếc mắt một cái tựu lại nhìn ra ta động tình tới. Ta còn thật là động tình, lại hướng tới mùa xuân đây, đáng tiếc mùa xuân lại rất xa xôi, ngươi nói đi. Phương Giật Thiên như có như không thổi vào bên tai khí tức quấy Lam Tuyết cõi lòng một trận rối loạn, trên thân thể mềm mại nhịn không được nổi lên nhè nhẹ tê dại mềm yếu cảm thấy, nàng tâm thần rung động tự nhiên là nghe ra Phương Giật Thiên ý tại ngôn ngoại, rào hoạt cười nói. Đúng vậy, mùa xuân lại rất xa đây, bây giờ mới là mùa hạ không phải sao? Mùa hạ khỏe không, khốc nhiệt mùa hạ vừa lúc ma sát ra ánh sáng ngọc tia lửa, lão bà, nếu không hai ta thử một chút. Phương Giật Thiên cười một tiếng, há mồm nhẹ nhàng mà cắn Lam Tuyết mềm mại vành tai. Ân, Lam Tuyết nhịn không được ưm tiếng, mị nhãn hàm động tình trợn mắt nhìn Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, nhẹ nói, bại hoại. Ngươi cũng biết trêu người ta. Phương Giật Thiên cười một tiếng, nhẹ nhàng mà hôn lên Lam Tuyết vẻ mặt nói. Như vậy tối nay trêu dừng ở đây, đã muộn, ngươi cũng nên nghỉ ngơi. Ách, ngươi muốn đi. Lam Tuyết nhịn không được vô ý thức hỏi. Không nỡ ta đi à. Đi à, tối nay ta toàn bộ hành trình cùng ngươi. Phương Giật Thiên cười nói. Ta không phải là ý tứ này. Lam Tuyết giọng nói hoảng hốt thẹn thùng mà nói. Đứa ngốc trêu chọc ngươi chơi đây. Ta tin tưởng, chỉ cần có cũng đủ tính nhẫn nại, mùa xuân chắc là không biết xa, phải không? Ta cũng nói từ ta sẽ không cưỡng cầu ngươi, ta sẽ chờ ngươi tình nguyện cái kia một ngày. Phương Giật Thiên cười, rồi sau đó đã thật sâu mắt nhìn. Góc truyện audio.com Lam Tuyết nói, nghỉ ngơi tiểu đứa ngốc nếu không sáng ngày mai lên có thể là gấu mèo mắt lâu. Ta cũng nên trở về phòng nghỉ ngơi, hôm nay thật đúng là mệt mỏi. Phương Giật Thiên mở rộng một chút kích thước lưng áo, liền đi xuống giường, cùng Lam Tuyết một giọng nói ngủ ngon sau đó liền đi ra ngoài, nhẹ nhàng mà đóng cửa lại. Lam Tuyết nhìn Phương Giật Thiên từ đi ra thân ảnh, trong lòng một trận trăm mối cảm xúc ngổn ngang, sâu trong nội tâm nổi lên một tia ấm áp tôn chảy, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, thì thầm tự nói. Ngu ngốc, ta chuyện không tình nguyện còn muốn chính mình ta nói ra miệng a. Ngươi cũng sẽ không hỏi ta. Thật là lớn ngu ngốc ngốc đầu gỗ. Lam Tuyết nói nhợt nhạt cười một tiếng, trên thân thể trên khuôn mặt trên môi bị Phương Giật Thiên hôn qua chỗ mơ hồ lưu lại một giây nhẹ nhàng mùi thuốc lá vị cùng với trên người hắn khí tức vốn là muốn rửa cái mặt ngủ tiếp nàng đột nhiên thay đổi ý tưởng, chỉ nghĩ giữ lại Phương Giật Thiên trên người này tia nhẹ nhàng mùi theo nàng chìm vào giấc ngủ. Nàng đi xuống giường, đổi lại một thân rộng thùng thình mềm mại quần ngủ, lúc này mới đi trở về đến trên giường, nhẹ nhàng mà cách này hay cách khác bạc bị, bên khóe miệng tràn đầy một tia nhợt nhạt nụ cười, chợp mắt ngủ. Phương Giật Thiên đi trở về đến rồi phòng ốc của mình, y phục trên người một thoát, sau đó nằm ở trên giường. Hắn còn chưa ngủ, vẫn còn đang ở hút thuốc lá, trong phòng không có mở đèn, đèn nhánh bên trong chỉ có trong tay của hắn hương khói lúc sáng lúc tối cực nóng tàn thuốc. Sau đó, hắn đặt ở đầu giường thượng điện thoại di động đột nhiên nhớ tới, hắc ám bên trong hắn nhíu mày, nửa đêm, ai đánh điện thoại tới đây? Hắn cầm lấy điện thoại vừa nhìn, đúng là Mộ Dung Vãn Tình gọi tới được điện thoại, hắn ngây ngốc không được gây khó khăn cái này thành thục khêu gợi xinh đẹp ngự tỷ muốn cùng hắn nửa đêm nói chuyện bất thành. Nè, còn chưa ngủ, Phương Dật Thiên lười nhắc hỏi tiếng. Còn không có đây, vãn hội kết thúc mới vừa về đến nhà, đang nằm ở trên giường, sắp sửa trước cho ngươi gọi điện thoại tối nay thật là đa tạ ngươi. Mộ Dung Vãn Tình ôn nhu điềm nị giọng nói truyền đến. Ôi chao, hơn nửa đêm gọi điện thoại tới đây chính là vì nói tiếng đa tạ. Còn tưởng rằng ngươi tịch mịch khó nhịn, vô pháp ngủ, lúc này mới tìm ta nghiêng thuật tư niệm tình đây. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng cười nói. Ngươi, hừ, ai đối với ngươi tư niệm thật đúng là da mặt dày. Mộ Dung Vãn Tình nhịn không được hờn dỗi nói. Ta ra nếu là dày như thế, tối nay đã sớm sói tính bổn sắc đoán chừng ngươi. Tốt rồi, ngươi cũng nên nghỉ ngơi, được lúc trở lại ta mang ma tây muốn đổ đối với ngươi bất chính chuyện cùng Lam Tuyết nói ra. Tất nhiên, ta với ngươi hợp tác chuyện không có nói cho nàng biết. Phương Dật Thiên trầm thấp nói. À, được rồi, Phương Dật Thiên, thật đúng là đa tạ ngươi, tương quan tư chất lường trước ta sáng ngày mai bí mật đưa, ngoài mặt ta và ngươi khỏi cần có quá nhiều lui tới, như vậy cũng không khiến cho ta đại bá xếp vào ở bên cạnh ta gian tê chú ý. Mộ Dung Vãn Tình nói. Đi, về phần đa tạ trước miễn, chờ ngươi ngày đó tương thông, vui lòng, với ta có hiến thân tinh thần bàn lại đa tạ. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng cười cười, rút cuối cùng một ngụm khói, thản nhiên nói. Ngươi không thể đứng đắn một chút a, thiệt là. Mộ Dung Vãn Tình giọng nói nhịn không được ngượng ngùng. Gocchuyenaudio.com, nói, ha ha ta muốn nghiêm chỉnh lại cũng không phải là người. Ngũ ngon, xinh đẹp thành thục Mộ Dung tiểu thư, ngươi thật là rất xinh đẹp, ba vây cũng rất xuất sắc. Chào, Phương Dật Thiên cười cười, sau đó cúp điện thoại. Điện thoại di động quăng ra cuốn chăn ngã đầu đi ngủ. Cũng không biết đầu bên kia điện thoại Mộ Dung Vãn Tình nghe được hắn lời nói này sau khi sẽ có cảm tưởng thế nào. Gia nhập QQ phiếu tên sách trăm độ lục soát dấu cốc ca thu tàng gấp xem xét tiểu thuyết giới thiệu. Cách chương.